Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo suy tính bát tự cũng là vì phụ trợ tác pháp, khuấy đều chu sa, mở ra giấy vàng, tay cầm bút viết văn thư tế trời. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, đệ tử Trương Hạo viết thầy Phương Thị sinh vào giờ Dậu, ngày Giáp Sửu, tháng Quý Thân, năm Quý Hợi, tế cáo thiên địa. Tu vi đan đạo của Trương Hạo đã đạt đến luyện tinh hóa khí. Văn thư tế trời mỗi một chữ ngưng tụ tinh khí thần, giống như vẽ bùa, chữ như châu ngọc, linh quang cực kỳ to lớn. Bất quá bút lực này cũng là một cái khảo nghiệm. Mỗi một nét bút, mỗi một nét vẽ đều tròn trịa mượt mà, phối hợp với vận kình đan đạo võ thuật, tâm ý bừng bừng phấn chấn, bút lực nặng như dấu chạm nổi. Tập trung tinh thần, liền mạch lưu loát, thông thiên hơn 300 chữ, không có gián đoạn chút nào. Khi viết xong, trán của Trương Hạo đã đổ mồ hôi, cánh tay run nhẹ nhẹ. Hắn cầm lấy tế văn, bàn gỗ dưới giấy vàng, thế nhưng in ra rõ ràng bút tích. Đây là bút lực xuyên thấu qua giấy vàng, thẩm thấu vào chất gỗ. Bí thư Phương thấy một màn này, cảm thấy ngạc nhiên. Truyền thuyết Vương Hy Trì viết chữ tiến vào gỗ ba phần, không nghĩ tới Trường Tiên Nhân cũng có thần thông như vậy. Bút lông mềm mại, vậy mà có thể đem nét mực thẩm thấu vào gỗ. Thật là huyền diệu khó giải thích. Bí thư Phương, nơi này có 6 đồng tiền, hiện tại ta đốt văn thư tế trời, ngài tung ra 6 đồng tiền này. Trương Hạo đem đồng tiền đưa cho bí thư Phương. Đây chỉ là 6 đồng tiền bình thường, dùng để lừa dối khi ở bên ngoài giang hồ, hiện tại cũng thuận tiện thay thế quẻ tượng. Mặt chính là dương, phản diện là âm. Nói xong, Trương Hạo đem văn thư tế trời để vào chậu than. Ngọn lửa xì xì bốc lên, ánh lửa lập lòe, mơ hồ có từng bước văn tự theo ánh lửa hiện hình, đại phóng linh quang, hướng tới thiên đình, cầu thông thiên cơ trên thiên đình. Bí thư Phương tung ra đồng tiền, chính, phản, phản chính, phản phản, đối ứng dịch quẻ lục hào, dương hào, âm hào, âm hào, dương hào, âm hào, âm hào. Trương Hạo nhặt lên đồng tiền, xăm hàng quẻ tượng. Ở thuật số, dương dùng cửu, âm dùng lục, sắp xếp từ dưới hướng lên trên. Đệ nhất hào là dương, viết là sơ cửu. Đệ nhị hào là âm, viết là lục nhị. Đệ tam hào là âm, viết là lục tam. Hạ tam hào tương hợp thành một tổ bát quái, dương âm, âm chấn quẻ. Đệ tứ hào là dương, viết là cửu tứ. Đệ ngũ hào là âm, viết là lục ngũ. Đệ lục hào là âm, viết là thượng lục. Thượng tam hào tương hợp cũng thành một tổ bát quái, dương âm âm lại là chấn quẻ. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo sắp xếp quẻ tượng, đột nhiên giật mình, hai mắt theo bản năng mở ra trọng đồng, tầm mắt mơ hồ có một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như huyết quang xẹt qua, làm cho người theo bản năng kháng cự. Tiếp theo lại nháy mắt liền khôi phục bình thường, phảng phất giống như ảo giác. Cái gì? Trương Hạo sửng sốt, xoa xoa hai mắt. Ảo giác vừa rồi chẳng lẽ là dấu hiệu huyết quang? Trương đạo trưởng, làm sao vậy? Bí thư Phương hỏi, cho rằng đã xảy ra đường rẽ gì. Lúc sắp xếp quẻ tượng, lòng ta có điều cảm nhận, e rằng có tai họa huyết quang. Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, trọng đồng quá mức thần bí, đột nhiên nhoáng lên, hắn cũng không có nắm chắc. Bí thư Phương vừa nghe tai họa huyết quang, tức khắc sợ tới mức kinh hãi, nhanh chóng hỏi: Trương đạo trưởng, ta có phải là có tai họa huyết quang sao? Thiên cơ quá mức huyền diệu, không phải phàm nhân có khả năng phỏng đoán, ta cũng chỉ có thể nhìn trộm được một góc băng sơn. Trương Hạo thận trọng nói, bói toán thấy huyết quang, đây là hiện ra đại hung, hắn cũng không dám nói loạn lừa dối. Vẫn là trước tiên nhìn xem quẻ tượng này. Thượng quẻ là chấn, hạ quẻ cũng là chấn, hai quẻ tương hợp thành chấn cung, chấn quẻ, chấn là lôi, chủ là thông hành. Quẻ tượng nói rằng tiếng sấm gầm thét, quân tử lấy sợ hãi tu tỉnh. Đây là có ý tứ gì? Bí thư Phương khẩn trương hỏi. Vị thần tiên sống nói có tai họa huyết quang, ai cũng đều không nhìn được cảm thấy khẩn trương. Từ quẻ tượng tới xem, vẫn chưa dự báo tiền đồ ở phương hướng nào, mà chấn quẻ là lôi, đại biểu công chính, uy nghiêm, hối lỗi, bản thân liền đại biểu một loại điềm lành, chủ là thông hành. Thông có nghĩa là thông suốt, hành có nghĩa là sự may mắn. Quân tử coi đây làm cảnh giới, tu thân dưỡng tính, bản thân hối lỗi. Đây là thông hành chi đạo. Nhưng mà Bí thư Phương là người quan trường, việc này có ý nghĩa nhắc nhở rằng cần phải công chính vô tư, lấy phẩm chất của xét đánh tu tỉnh bản thân, chắc chắn tiền đồ quang minh, sau này sẽ đạt được vị trí cao. Nói như vậy, con đường làm quan của ta thông suốt sao? Bí thư Phương đại hỉ. Quẻ tượng xác thật là nói như vậy, nhưng báo cho công chính, lấy việc này suy tính ngược lại, cũng ý nghĩa Bí thư Phương có một kiếp nạn, gặp phải ích lợi thật lớn dụ hoặc. Nếu có thể bình yên cự tuyệt, lo liệu công chính, chắc chắn là có thể thông suốt trên con đường làm quan. Nếu là ngược lại, tất sẽ bị xét đánh đền tội. Tai họa huyết quang của ta chẳng lẽ cũng là ở chỗ này? Bí thư Phương hỏi. Tai họa huyết quang này vẫn chưa ứng ở bên trong quẻ tượng, mà là ta ngẫu nhiên cảm nhận được. Cụ thể như thế nào ta cũng không thể nói rõ. Trương Hạo nói. Ta vẽ một đạo thành tâm phù, Bí thư Phương mang bên người, có thể tĩnh tâm chấn kinh, để tránh bất cẩn làm ra cái gì ngoài ý muốn. Trương Hạo lấy ra một đạo thành tâm phù, Bí thư Phương vội vàng tiếp nhận, lại hỏi. Ta nên dịch chuyển vị trí một chút, đi trong huyện thành phát triển hay không? Từ quẻ tượng tới xem, ở tại nơi nào đều giống nhau. Trương Hạo nói. Bất quá theo bần đạo cảm thấy, nếu muốn phóng xa tầm mắt, cần phải hiểu được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quẻ tượng báo cho nhân hòa, bản thân phải ngay thẳng. Lại xem địa lợi, vị trí huyện An Dương hẻo lánh, tuy rằng giao thông đường bộ không tiện, nhưng đường thủy lại đặc biệt thuận lợi. Ra đường sông nhập Trường Giang, xuôi dòng mà xuống chính là vùng Tam Hiệp, mà thị trấn Thành Nam chúng ta đúng là bến tàu đường thủy. Thời xưa vật tư ở huyện An Dương lưu thông cùng đi ra ngoài đều phải đi đường thủy. Lại nhìn thiên thời, mấy năm nay hình thức kinh tế phát triển, toàn bộ xu thế đều là giàu có. Lúc trước cải cách mở ra, nội địa trở cấp vùng duyên hải, trước tiên là một nhóm người giàu có lên. Hiện tại là vùng duyên hải thúc đẩy nội địa, làm khai phá khu vực phía Tây. Muốn cho mọi người đều giàu lên, huyện thành chúng ta cũng phải đuổi kịp tình thế khai phá chung. Mà khai phá liền phải mượn dùng điều kiện địa thế. Chuyện này lại về tới địa lợi. Đất đai địa lý ở huyện An Dương chúng ta quá kém, đường thủy càng có lợi. Lấy ta suy tính, chắc chắn cần phải trước tiên phát triển đường thủy. Mà giao thông đường thủy không phải chủ lưu, rất có thể phát triển đường thủy đặc thù, tỉ như du lịch. Lấy chuyện này suy tính, thị trấn Thành Nam chính là một khối bảo địa. Bí thư Phương nếu có thể tổ chức thần lớn, công chính vô tư, thuận lợi khai phá, có chiến tích này, chiếm hết thiên thời địa lợi, nhân hòa, tương lai ngồi trên vị trí huyện trưởng cũng thực dễ dàng. Bí thư Phương nghe xong một phen này, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn xác thật đã từng nghe nói tiếng gió ở bên trên. Nghe nói huyện thành muốn khai phá, nhiều nhất 1-2 năm thời gian. Bởi vậy, hắn mới muốn trước tiên chiếm lấy một vị trí tốt, đuổi kịp xu thế. Có lẽ sau này có thể kiếm được vị trí cục trưởng. Nhưng dựa theo Trương Hạo chỉ điểm, hắn là muốn ngồi ổn trên vị trí huyện trưởng. Trương đạo trưởng thật sự là thần nhân, đa tạ chỉ điểm. Trong lòng Bí thư Phương có chắc chắn không thể hiểu được, khẳng định rằng sẽ khai phá thị trấn Thành Nam, hắn cần phải sớm làm chuẩn bị, đừng làm cho người ta đoạt tiên cơ. Ấy, Bí thư Phương, quẻ tượng này liền tính giải xong rồi, nên lựa chọn như thế nào còn phải xem chính ngài. Trương Hạo ho khan một tiếng, ý bảo công việc kết thúc. Bí thư Phương phản ứng lại, nhanh chóng móc ra một bao lì xì đưa cho Trương Hạo. Lần trước thời điểm Bí thư Phương tới tặng một bao lì xì, xem như tiền công đức để xây đạo quan, lần này lại đưa một cái. Đây là cấp cho bói toán hỏi quẻ. Trương Hạo cũng không khách khí, nhận bao lì xì, một chồng thật dày, lại là 1.000.000 tệ vào túi. Đêm nay thời gian không còn sớm, liền không quấy rầy Trương đạo trưởng nghỉ ngơi. Bí thư Vương cũng không ở lâu, đứng dậy cáo từ. Trương Hạo gật gật đầu, nhìn theo bí thư Vương lái xe rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng, Trương Hạo đóng cửa lại, thu thập pháp đàn khí cụ, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Trong lòng lại cân nhắc, Trọng Đồng ở khi bói toán nhìn thấy huyết quang, hay là Trọng Đồng còn có uy năng thông linh? Dùng cách nói hiện đại, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, mà ở huyền học, kỳ kinh bát mạch trong nhân thể, nhâm, đốc, xung, đới, âm kiều, dương kiều, âm duy, dương duy, đôi mắt chính là âm kiều mạch, dương kiều mạch. Đạo thư nói, đi qua âm dương đài mới biết âm dương đạo. Ý tứ chính là nả thông hai mạch âm kiều, dương kiều, mở ra âm dương nhãn, gặp được âm dương, tự nhiên liền hiểu rõ đạo lý âm dương hai giới. Nếu lại tiến thêm một bước, đả thông hai mạch âm duy dương duy, âm dương gắn bó, thiên nhân hòa hợp, thông linh kia chính là thiên cơ mà vận mệnh chú định, biết trước hòa phúc hung cát. Hay là ta thông suốt, chẳng những đả thông nhị kiều âm dương, cũng đả thông nhị duy âm dương rồi. Trương Hạo trong lòng kinh nghi, bất quá kiến thức về kinh lạc quá mức thâm ảo, mặc dù là tới hiện đại rồi, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều tranh luận, ai cũng không đem kinh lạc nghiên cứu thấu triệt. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, kỳ kinh bát mạch, bốn mạch trước chủ khí huyết, bốn mạch sau chủ âm dương, hắn chẳng những thông hiểu âm dương, khí huyết bản thân cũng hồn hậu dị thường, thể chất tăng gấp bội, luyện tập võ thuật thông suốt. Chẳng lẽ khí huyết bốn mạch của ta cũng cùng nhau đả thông rồi sao? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nếu thật sự là tám mạch tương thông, hắn chẳng phải là thực sự có hy vọng tu luyện thành tiên? Nhưng trên đời này thực sự có thần tiên sao? Nếu có, như vậy thần tiên là tồn tại dạng gì? Trương Hạo cười cười, cũng chưa nghĩ nhiều, liền đi ngủ. Lại nói bên kia, Tiểu Loan thôn ở thị trấn Thành Nam, ngọn núi phía sau ngôi nhà cũ của Phương gia ở nông thôn, trong cánh rừng dưới ánh trăng, một mảnh đen nhánh, hơn 10 tòa mộ nối liền với nhau, một trận gió nhẹ xẹt qua, bóng cây lay động, tiếng gió như quỷ khóc, âm trầm quỷ dị. Một bóng người cõng sọt, tay cầm xẻng, đang ở đó đào đất cạnh mồ mả, cảnh tượng quỷ dị dọa người nói không nên lời. Nhưng mà nhìn kỹ, người này vậy mà chính là Chu Quang Văn của Hiệp hội Đạo giáo tỉnh xuống. Chỉ thấy Chu Quang Văn tay cầm la bàn, bấm đốt ngón tay, đào ra một chỗ cạnh mồ mả, từ sọt lấy ra một chiếc bình gốm, chôn vào trong đất. Cái bình này dùng vải đỏ phong kín, trên miệng dán bùa chú, bên trên cũng dùng máu vẽ phù văn, quỷ dị âm xâm nói không nên lời. Chôn xong cái bình, Chu Quang Văn ngồi ở trên phần mộ, lấy ra pháp khí tràng hạt khắc đầu quỷ thần, tụng niệm kinh văn. Đây không phải là kinh văn chính tông, mà là thuật bàng môn thả đạo, âm xâm trầm thấp, giống như tiên nương bà niệm chú, tràn ngập ý vị độc ác. Liên tiếp niệm một giờ, Chu Quang Văn đã đổ mồ hôi, biểu tình mỏi mệt, lúc này mới dừng lại. Địa bàn Trương Hạo ở thị trấn Thành Nam, ta liền dùng một nhà bí thư Phương tại thị trấn Thành Nam bố cục. Không tới một tháng, Phương gia đều có tai họa, chắc chắn đi tìm Trương Hạo, thử xem đạo hạnh tiểu tử này. Chu Quang Văn thu hồi đồ vật, nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi bực bội. Gần đây trong khoảng thời gian này, cũng không biết sơ hở chỗ nào, cục trưởng cục cảnh sát Tống Tuấn cùng với đám người huyện trưởng mơ hồ có vẻ xa cách Hứa đạo sĩ. Quyền nhận thầu vận chuyển thi thể bị ngăn chặn, vẫn luôn không làm xong. Hắn còn phát hiện Tống Tuấn đang âm thầm điều tra Hứa đạo sĩ. Xem ra lại phải bố trí một cái cục, làm Tống Tuấn này ăn lỗ nặng mới biết thành thật. Nếu không hỏng mất đại sự của Ma Y Thánh Đạo, ta làm Tống gia người đoạn tử tuyệt tôn. Trong mắt Chu Quang Văn hiện lên vẻ tàn nhẫn, cả người đều làm lệ khí, không hề có vẻ tiên phong đạo cốt như ngày thường. Mấy ngày kế tiếp, kết cấu chủ thể đạo quan được đổ xong, chờ đông kết lại. Tính toán thời gian, trước sau bận việc hơn một tháng, Trương Hạo cũng khó được thanh nhàn mấy ngày. Ngồi ở dưới mái hiên, đọc bài cuốn tử vi đấu số, mở ra trọng đồng, quan khán hiện tượng thiên văn, cùng với trên sách ghi lại tham chiếu lẫn nhau, Trọng đồng của hắn so với âm dương nhãn còn lợi hại hơn. Chẳng những có thể thấy được tầm nhìn âm dương, còn có thể bỏ qua hết thảy ảo giác một bên, nhìn đến bản chất khí tràng. Ban ngày cũng có thể quan khán hiện tượng thiên văn. Thiên văn địa lý là một môn học vấn huyền học khó nhất, nhưng chịu giới hạn trong phương pháp quan trắc cùng với phạm vi thiên văn địa lý thật sự là quá mức rộng lớn, không phải phàm nhân có khả năng xem được toàn cục. Bởi vậy Túc Thổ, một trong năm đại chi nhánh của đạo giáo, rất sớm liền đã thất truyền, dần dần lột xác phong thủy học đời sau. Phong dư kham thủy chỉ có một phạm vi nhỏ, thoát ly khỏi hiện tượng thiên văn, lấy thổ địa là chủ. Trường Hạo có được trọng đồng, có thể nhìn đến hiện tượng thiên văn, giữa sao trời có khí tràng liên hệ, tựa như bản đồ chòm sao, vừa xem liền hiểu ngay. Tử vi thuật tàng là một mạch của Túc Thổ góp lại. Tuy rằng hắn không có được bộ phận bí thuật, nhưng tử vi đấu số ghi lại đối với hiện tượng thiên văn vẫn như cũ huyền diệu đến cực điểm. Hiện tượng thiên văn huyền học chủ yếu có hai hệ thống. Một hệ thống là tử vi tinh túc, một hệ thống khác là nhị thập bát tinh túc. Tử vi tinh túc chính là bắc cực tinh, chủ về quan chức, quyền uy. Bắt đầu thất tinh quay chung quanh nó bốn mùa, phân giới tứ phương, lại phân thập nhị cung vị. Tử vi tinh liền giống như trung tâm của hiện tượng thiên văn trong vũ trụ, ngôi sao đầy trời đều quay chung quanh nó. Nhị thập bát tinh túc nằm ở tứ phương vũ trụ, lại xưng là tứ tượng. Phương đông Thanh Long thất túc, phương tây Bạch Hổ thất túc, phương nam Chu Tước thất túc, phương bắc Huyền Vũ thất túc, hợp thành nhị thập bát tinh túc. Nhưng cần chú ý, nhị thập bát tinh túc đều không phải chỉ có 28 ngôi sao trời. Mỗi một túc đều đại biểu cho một chòm sao. Nhị thập bát tinh túc chính là 28 chòm sao. Nhị thập bát tinh túc không phải bí truyền, mà là làm cơ sở thiên văn huyền học, lấy sao trời tứ tượng để định vị hiện tượng thiên văn. Lịch sử của nó so với tử vi học càng thêm xa xôi. Sớm tại thời kỳ đầu văn minh liền đã có ghi lại nhị thập bát tinh túc. Hơn nữa, ở Ấn Độ cổ, Babylon cổ đại, Ai Cập cổ đại, cộng với Thiên Triều, tứ đại quốc gia văn minh cổ, toàn bộ ở thời kỳ cổ xưa liền không hẹn mà cùng ghi lại nhị thập bát tinh túc. Bởi vì niên đại quá mức xa xăm, cụ thể khởi nguyên từ đâu ai cũng nói không rõ. Trường Hạo trước kia có học qua nhị thập bát tinh túc, hiện tại lại học 7 cuốn tử vi đấu số, lại có trọng đồng quan trắc, hiện tượng thiên văn sao trời đều ở trong đầu, nhưng khiếm khuyết bộ phận bí thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không hiểu thấu đáo được cụ thể công dụng huyền diệu. Về phần 7 cuốn tử vi ghi lại một ít mệnh lý thuật bói toán, cơ hồ đều là ngôn luận mê tín, tỉ như vận làm quan, tài vận gì đó, căn bản không có ý nghĩa tham chiếu. Lão Tử nói, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Những lời này cũng đã nói rõ, họa phúc khó lường, họa phúc chính là vận thế, mà vận làm quan, tài vận, toàn bộ bao hàm ở bên trong vận thế. Mà Lão Tử là người ra sao? Chính là thánh nhân đạo gia. Nếu ngay cả thánh nhân đều nói vận thế khó lường, chứ đừng nói đến là ở bên trong vận thế định tài vận, vận làm quan cụ thể chi tiết. Lại tiến thêm một bước mà nói, vận thế chỉ là một cái xác suất, chẳng sợ thật sự có thể sửa mệnh thêm vận, cũng nhiều nhất là 99,99%, tuyệt đối không tồn tại 100%. Như vậy, nếu người vận khí quá kém, cố tình chính là 0,01% kia, vậy thì chuyện này lại có ý nghĩa gì đây? Bởi vậy, đạo giáo chính tông chỉ có sinh cát cầu phúc chi thuật, thành kính khẩn cầu. Vận thế cụ thể như thế nào, chuyện này vẫn là phải dựa vào vận khí. Bảy cuốn tử vi mệnh lý chi thuật, phần nhiều là mê tín, Trương Hạo đã sớm nhìn thấu một bộ này. Nghiên cứu xong bảy cuốn tử vi, Trương Hạo tiếp tục tu tập đạo thuật. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, hiểu biết đối với đạo thuật cũng càng thêm sâu sắc. Đầu tiên là con đường thể hiện đạo thuật, hoặc nói đúng hơn là phân loại đạo thuật. Đạo thuật có thể quy nạp thành 3 loại: bùa chú, chân ngôn, pháp khí. Thứ nhất là bùa chú. Chuyện này không thể nghi ngờ là đạo thuật chính thống nhất, một mảnh lá bùa cũng là huyền diệu khó giải thích. Thứ hai là chân ngôn, cũng chính là chú ngữ, niệm kinh, ca sướng. Bùa chú thông qua bút lực thể hiện tinh khí thần, chú ngữ lại là thông qua ngôn ngữ thể hiện tinh khí thần. so với bùa chú đơn giản hơn rất nhiều, bởi vì con người mỗi ngày đều nói chuyện, luyện tập nói chuyện càng nhẹ nhàng hơn so với luyện tập thi họa. Nhưng ngôn ngữ ẩn chứa tinh khí thần quá ít, yêu cầu một cái quá trình tích lũy, không thể nhất thời bộc phát, lấy giá trị là chủ. Thứ ba là pháp khí, thông qua phương pháp điêu khắc, thi họa thêm vào, làm tinh khí thần ngưng tụ ở trên vật phẩm, khai quang hiển linh. Tiếp theo, đạo thuật ngưng tụ tinh khí thần có phân chia như thế nào? Trương Hạo đối với chuyện này là một cái phân chia phẩm cấp tiêu chuẩn. Đạo thuật sơ phẩm, tu vi đạt đến cố cơ dưỡng tinh. Đạo hạnh sơ khuy, hiệu quả thực yếu, nhưng có thể tụ ít thành nhiều, tỉ như sao chép kinh văn độ dài lớn, hoặc thời gian niệm kinh dài, vẫn như cũ có hiệu quả nhất định. Đạo thuật trung phẩm, tu vi đạt đến luyện tinh hóa khí. Đạo thuật chân chính bước vào hẻm cửa, có thể vẽ bùa. Đạo thuật thượng phẩm, tu vi đạt đến luyện khí hóa thần. Tu vi của Trương Hạo còn chưa đủ, bất quá có trọng đồng tập trung tinh thần, cũng có thể đạt tới phẩm cấp này. Đạo thuật đại thừa, tu vi đạt đến luyện thần phản hư. Cảnh giới này quá mức cao thâm, đều không phải là tinh khí thần đơn thuần. Cụ thể như thế nào Trương Hạo cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tạm thời xác định đẳng cấp. Về phần phía trên đại thừa, đó chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, luyện hư hợp đạo, đắc chứng kim đan. Dựa theo trên sách cổ miêu tả, có thể xưng là lục địa chân tiên. Như vậy đạo thuật cũng nên xưng là tiên thuật. Dựa theo hệ thống này sửa sang lại, Trương Hạo hiện tại tu vi là đan đạo, luyện tinh hóa khí. Đạo thuật, bùa chú trung phẩm, sau khi trọng đồng thêm vào sẽ thành thượng phẩm. Nếu lại cắn ngón tay kích phát, thượng phẩm tăng mạnh. Chân ngôn là niệm kinh trung phẩm. Chế tác pháp khí, đại khái là trung phẩm. Cụ thể lấy tình huống chất liệu, độ lớn nhỏ, độ dài của pháp khí mà định. Mặt khác chính là võ thuật. Dựa theo Tôn Lộc Đường đối với nội gia võ thuật tổng kết, võ có 3 tầng sức mạnh: minh kình, ám kình, hóa kình. Công cũng có 3 bước là luyện cốt, luyện gân, luyện tủy. 3 tầng sức mạnh của hắn đã đạt đến ám kình. 3 bước công còn không có khởi bước, bởi vì hắn đi theo chiêu số văn luyện, lại là luyện thái cực, thiên hướng đan đạo dưỡng sinh. 3 bước công cùng với chiêu số nội gia tương phản, trước tiên luyện tủy, lại luyện gân, cuối cùng luyện cốt. Nhưng luyện tủy yêu cầu đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể luyện đến. Bất quá luyện văn thái cực có rất nhiều chỗ tốt, ngày thường có thể ôn dưỡng cốt, gân, tủy. Hơn nữa tủy là nền tảng của thân thể, sau khi ôn dưỡng củng cố lại luyện tập, căn cơ càng thêm thâm hậu, không gian trưởng thành lớn hơn nữa, còn tránh cho võ luyện cùng với khổ luyện đối với thân thể tạo thành ám thương. Cho nên thái cực quyền có vị trí đứng đầu võ thuật thiên triều cũng không phải không có đạo lý. Thời gian như thoi đưa, tu hành không có 5 tháng, nhoáng cái liền hơn 10 ngày trôi qua. Cuộc sống của Trương Hạo trải qua thật sự dễ chịu. Ngày này, nhà trẻ được nghỉ, hai khuê nữ đến nơi này của hắn chơi. Trong khoảng thời gian này, hai khuê nữ chỉ gần là chơi đều tới nơi này của hắn. Ngay cả ăn cơm đều không trở về nhà, thực thích bám lấy hắn, bởi vì hắn làm trâu cho hai tiểu nha đầu cưỡi. Nhưng hắn đường đường là Trương Đại Tiên, cũng không thể mỗi lần đều để hai nha đầu bắt hắn lăn lộn. Vì rời đi lực chú ý, hắn liền mang theo cùng nhau luyện võ tu đạo. Nói đến cũng khéo, hai tiểu nha đầu quá thông minh, không thích chơi cùng với tiểu hài tử trong thôn. Nhà trẻ kia cũng là một bộ không có hứng thú, ngược lại cảm thấy luyện võ tu đạo thực thích thú. Mà hai tiểu nha đầu từng ngày lớn lên, tính cách cũng dần dần có điều khác nhau. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan hiện ra vẻ cường thế, tranh cường háo thắng, thích võ thuật. Muội muội Vương Tịnh Nhan hiện ra vẻ nhu nhược, tính cách bình đạm, thích tranh chữ đọc sách. Lúc này Vương Triều Nhan chính là đang cầm kiếm gỗ múa may. Vương Tịnh Nhan liền đi theo Trương Hạo vẽ bùa, hai tỷ muội một văn một võ, đúng là làm thành một đôi. Đương nhiên, hai tỷ muội thích nhất vẫn là những chuyện kỳ bí về quỷ quái, nói trắng ra là thích nghe chuyện xưa. Nhưng một cái hậu quả nghiêm trọng liền tới, hai tỷ muội chơi cưỡi trâu, giờ lại bắt đầu chơi bắt quỷ. Trương Hạo thực buồn bực, bởi vì mỗi lần đều là hắn làm quỷ, để cho hai tỷ muội dùng đôi bàn tay trắng như phấn dán tờ giấy lên. Chuyện này càng thêm làm cho hắn lăn lộn muốn chết. Ba nuôi, con đã vẽ xong, dán lên cho ba. Vương Tịnh Nhan thanh âm thanh thúy trong trẻo dễ nghe, khoa tay múa chân vẽ lên giấy bùa bắt quỷ, cái miệng nhỏ còn phun ra nước miếng, giơ lên tay nhỏ liền chụp tới. Trường Hạo ngồi ở trên đệm hương bồ, thân mình ở dưới thấp, vừa lúc bị một cái tát chụp ở trên mặt. Tiểu nha đầu vui sướng cười nói: Định thân phù, bà nuôi là quỷ, bị định trụ, không cho phép nhúc nhích. Trường Hạo rất là vô ngữ, buồn bực muốn khóc. Vương Triều Nhan cũng nhanh chóng nhảy nhót lại đây, khoa tay múa chân, bộ dáng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc hô lên: Hàng Long thập bát trưởng. Sau đó là chụp ở trên mặt của hắn. Trường Hạo trong lòng thầm mắng, trên mặt đau đớn nóng rát: Đây là Hàng Long thập tay trưởng đi. Ha ha, bà nuôi là quỷ, ta là cao thủ võ lâm tới đánh quỷ. Ta là thần tiên tới bắt quỷ, bà nuôi chạy mau. Hai tỷ muội có một trận vui sướng cười hì hì, bộ dáng điềm mỹ đáng yêu. Trường Hạo nhìn thấy có điều dao động, trong lòng nghĩ xấu xa: Chờ tiểu gia tu đạo thành tiên, trường sinh bất lão, hai tiểu nha đầu trưởng thành, sớm hay muộn sẽ biết bà nuôi này thật lợi hại. Ai ô, ta là quỷ, ta sợ quá. Trường Hạo hô lên kêu đau, rất là phối hợp làm quỷ cho hai khuê nữ, đứng dậy liền chạy. Ha ha, bắt quỷ, bà nuôi không được chạy. Hai tiểu nha đầu nhanh chóng đuổi theo, một người khoa tay múa chân võ thuật, một người khoa tay múa chân tờ giấy, ngây thơ chơi đùa vui cười, đuổi theo phía sau của Trương Hạo. Ai u, bắt không được. Trương Hạo cười vui vẻ, tuy rằng bị lăn lộn mệt chết, nhưng hai nữ nhi đáng yêu như vậy, bị lăn lộn cũng cam tâm tình nguyện. Hai khuê nữ đuổi theo chạy vài vòng, trên đầu đều chảy ra mồ hôi. Lúc này Trương Hạo mới thả chậm tốc độ, làm hai khuê nữ bắt lấy. Hai khuê nữ rất là cao hứng, một đôi bàn tay trắng như phấn dán thêm tờ giấy, chơi đùa kêu: Bắt lấy quỷ quỷ, ba nuôi mau hiện ra nguyên hình. Ai u, đại tiên tha mạng, quỷ quỷ hiện ra nguyên hình. Trường Hạo buồn bực kêu lên, hiện nguyên hình chính là biến thành trâu. Không thể không nói, những đứa trẻ có năng khiếu chính là giỏi lăn lộn. Hai trò chơi bắt quỷ cưỡi trâu còn có thể chơi cùng nhau. Hắn nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, hai khuê nữ liền bò đến trên lưng hắn, khuôn mặt nhỏ cười hì hì: Ngồi cho vững, nghiêu nghiêu ta đi đây. Trương Hạo hô lên cưới một vòng, nhưng thời điểm cưới đến cửa, chỉ cảm thấy một trận hương thơm nữ nhi bay tới, ngẩng đầu nhìn xem là một đôi chân thon dài, lại hướng lên trên xem, váy ngắn đơn giản tinh mỹ phối hợp với một chiếc áo sơ mi màu trắng yêu nhã, khí chất đoan chính thanh nhã mà cao quý, là lão sư Tống Tĩnh Di tới. Trương Hạo. Tống Tĩnh Di ngẩn người nhìn Trương Hạo bò trên mặt đất, gia hỏa này lại làm trâu cho hài tử cưỡi, trên mặt còn có dán tờ giấy, bộ dáng thực chật vật. Trương Hạo mặt già đỏ lên, trong lòng thầm khóc, ở trước mặt lão sư Tống Tĩnh Di làm trâu bị cưỡi, việc này cũng quá mất mặt đi. Tống Tĩnh Di hôm nay được nghỉ, không có đi dạy, bởi vì đến cấp bậc tiến sĩ, đồ vật trên sách giáo khoa đều học đến thất thất bát bát, chủ yếu là chính mình nghiên cứu tư liệu, tham khảo tri thức mới, sau đó sáng tác luận văn, cùng đạo sư hoặc là học giả khác cùng nhau thảo luận, sửa sang lại thành học thuật. Nàng mới vừa nộp luận văn trực tuyến xong, hôm nay nhàn rỗi, liền tới nhìn xem gia hỏa Trương Hạo này đang làm cái gì, thuận tiện mua đồ ăn cùng với trái cây tới. Vừa tiến đến, liền thấy Trương Hạo bò trên mặt đất, trên mặt dán lá bùa bắt quỷ, một bộ thật chật vật, sau lưng còn cưỡi hai tiểu nữ hài, chơi đùa cười vui kêu bắt quỷ cưỡi trâu. Bất quá nhìn hai tiểu nữ hài ngây thơ điềm mỹ đáng yêu này, trong lòng của Tống Tĩnh Di rất là thích. Đây không phải là cặp sinh đôi của Trần gia kia sao? Lại nhìn Trương Hạo ở phía dưới hai nữ hài chật vật bất kham, không khỏi nhớ tới câu thơ của Lỗ Tấn tiên sinh: Quáng mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa vì trẻ con. Ơi, Tống lão sư, sao cô lại tới đây? Trương Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, nhanh chóng đem hai khuê nữ ở trên lưng buông xuống, lại đem tờ giấy trên mặt kia kéo ra, vẻ mặt cười thảo. Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, gia hỏa này cũng không có đứng đắn, người lớn như vậy còn để cho tiểu hài tử coi là trâu mà cưỡi. Ánh mắt nhìn về phía hai tiểu nha đầu, lấy ra quả táo trong túi, ôn nhu mỉm cười: Chiều chiều, tịch tịch, còn nhớ rõ A-di không? Này, ăn táo đi. Hai tiểu nha đầu không muốn quả táo, ôm ở bên người của Trương Hạo, thử không cho Tống Tĩnh Di mặt mũi. Tống Tĩnh Di có chút buồn bực, biết hai tiểu nha đầu này rất có cá tính, là cháu ngoại của chủ nhiệm Trần trong huyện. Ngày thường Trần gia mang ở bên nhau, được mọi người rất yêu thích, nhưng hai tiểu nha đầu chưa bao giờ để ý tới. Trương Hạo, đây là nữ nhi của nhà Trần Phương Yến, vì sao lại ở nơi này của ngươi? Vương Yến tỷ liền gả ở nhà Vương Thúc trong thôn chúng ta, hai nha đầu này là con nuôi của em. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, nhanh chóng nói. Chiều chiều, tịch tịch, đây là Tống A Di, mau chào A Di một tiếng đi. Không gọi, mẹ nói không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Vương Triều Nhan thanh âm thanh thúy, một chút không cho mặt mũi. Ba nuôi, đây là mẹ sao? Là mẹ thì mới gọi. Vương Tịnh Nhan âm điệu nhẹ nhàng, nói thực nghiêm túc. Trương Hạo sửng sốt, trong lòng tức khắc cười vui vẻ. Khuê nữ này thật là vừa ngoan lại vừa thông minh, không uổng công hắn chịu đau khổ. Tống Tĩnh Di nghe được lời này, lại là mặt đẹp phiếm hồng, liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo nhanh chóng dẫn thẳng sống lưng, tỏ vẻ thực vô tội. Chuyện này tuyệt đối không phải là hắn dạy. Hai khuê nữ này rất là bướng bỉnh. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nhận lấy đồ ăn cùng với trái cây Tống Thính Di mang đến, liền nói. Lão sư, mời ngồi. Chiều chiều, tịch tịch, mau rót chén nước mời Tống A Di. Hai khuê nữ rất là ngoan ngoãn, thân thể nhỏ nhắn đi lấy bình trà, rót vào một cái ly, rất là vui sướng đưa đến trước mặt Tống Tĩnh Di. Mắt to xinh đẹp liên tục chớp chớp mắt nhìn Tống Tĩnh Di. Mẹ nuôi, mời uống nước. Tống Tĩnh Di xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng nhìn hai nữ hài sinh đôi ngoan ngoãn như vậy, tình thương của người mẹ trong lòng nữ nhân liền không thể hiểu được nhảy ra tới. Ôn nhu mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của hai nha đầu. Chiều chiều, tịch tịch, thật là ngoan ngoãn, ăn táo đi. Tống Tĩnh Di lại lấy ra quả táo, lần này hai tiểu nha đầu nhận lấy còn ngoan ngoãn nói một câu. Cảm ơn mẹ. Trương Hạo ở bên cạnh trộm vui vẻ, hai khuê nữ thật là thông minh. Đúng lúc này, Trần Phương Yến lại đây tìm nữ nhi, nhìn thấy Tống Tĩnh Di trong phòng. Trần Phương Yến không khỏi có chút sửng sốt, tuy rằng cùng với Tống Tĩnh Di không phải rất quen thuộc, nhưng cũng xem như nhận thức. Trần tỷ, xin chào. Tống Tĩnh Di mỉm cười chào hỏi, trong lòng cũng rất ngoài ý muốn. Huyện thành này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đã sớm nghe nói Trần Phương Yến gả về nông thôn, nam nhân là làm nhận thầu, không nghĩ tới là cùng thôn với Trương Hạo. Xin chào Tống lão sư, cô lại đây là tìm Trương Hạo sao? Trần Phương Yến ngữ khí có chút dò hỏi. Trương Hạo không phải nói cùng với Tống Tĩnh Di không có quan hệ, nhờ thế nào còn lui tới thân mật như vậy? Nàng chính là biết Tống Tĩnh Di tới tìm Trương Hạo rất nhiều lần, quan hệ thầy trò này cũng quá không bình thường đi. Hai tiểu nha đầu lúc này cũng đi đến bên người nàng, cầm quả táo trong tay. Mẹ ơi, mẹ nuôi cho quả táo. Mẹ nuôi? Tống lão sư, cô cùng với Trương Hạo đang yêu đương sao? Trần Phương Yến sửng sốt, cổ quái nhìn thoáng qua Tống Tĩnh Di, lại nhìn nhìn Trương Hạo bên cạnh. Không thể nào, Trương Hạo vậy mà cùng với Tống Tĩnh Di cặp với nhau sao? Phải biết rằng Tống Tĩnh Di chính là mỹ nhân có tiếng trong huyện thành, gia thế bối cảnh tốt, lại là nữ tiến sĩ, có tu dưỡng, có khí chất. Nam nhân theo đuổi Tống Tĩnh Di có thể nói là xếp hàng từ trên huyện thành đến trên trấn các nàng. Hơn nữa còn đều là nam nhân có sự nghiệp thành công. Mà Trương Hạo tuy rằng biết tu đạo, nhưng chung quy chỉ là đạo sĩ ở nông thôn, tuổi cũng nhỏ hơn Tống Tĩnh Di vài tuổi, lại theo đuổi Tống Tĩnh Di. Trương Hạo làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt phong khinh vân đạm mỉm cười, như là thực sự không thèm để ý, nhưng trong lòng lại miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Còn trộm liếc mắt xem biểu tình của Tống Tĩnh Di một cái, hy vọng có thể nhìn ra điểm gì. Cái đó... Tống Tĩnh Di xấu hổ đến mặt đẹp đỏ ửng. Nàng là lão sư của Trương Hạo, sao có thể làm chuyện đổi phong bại tục kia? Nhưng không biết vì sao, đối mặt với Trần Phương Yến chất vấn, trong lòng của Tống Tĩnh Di lại hoảng loạn không thể hiểu được, liền nói. Cái đó, chiều chiều cùng với tịch tịch kêu loạn, ta cùng với Trương Hạo còn không có yêu đương. còn không có yêu đương. Trần Vương Yến hiểu ý cười, tạm thời còn không có, ý tứ là sẽ sớm thôi. Tống Đinh Di phản ứng lại, biết chính mình nói sai, mặt trái xoan xinh đẹp đỏ hồng, nhanh chóng giải thích. Chúng ta không có quan hệ kia, chỉ là xem Trương Hạo một mình ở nông thôn, ta cũng đang nhàn rỗi, ở trong huyện thành buồn phát chán, cho nên liền đến đây. Đúng vậy, chúng ta thật sự không có quan hệ kia. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, lấy nhãn lực của hắn nào có thể không nhìn ra Tống Tĩnh Di hoảng loạn. Đây chính là một dấu hiệu tốt, nhanh chóng hỗ trợ giải thích một câu. Nhưng gương mặt hắn tươi cười hiện lên vài phần đắc ý, ngược lại như là dấu đầu hở đuôi, lại ông tôi ở bụi này. Được rồi, tỷ đã biết, không quan hệ. Trần Phương Yến cười, vẻ mặt ta đã hiểu. Cái đó... Tống Đinh Di vừa xấu hổ lại vừa tức giận, trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, biết gia hỏa này không đứng đắn, lòng tràn đầy ý đồ xấu xa đáng khinh, cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Trương Hạo làm bộ thực vô tội, vẻ mặt không liên quan đến chuyện của ta, trong lòng lại vui như nở hoa. Trong thôn vang lên tiếng loa phát thanh, thời gian không còn sớm, nên làm cơm trưa. Trần Phương Yến chính là người từng trải, sao có thể làm chuyện quấy rầy Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di, liền nhanh chóng đi trở về. Hai tiểu nha đầu ăn vạ không chịu đi, muốn ở nơi này của Trương Hạo ăn cơm, liên tục gọi mẹ, lôi kéo Tống Tĩnh Di chơi cùng. Trương Hạo nhóm lửa nấu cơm, Tống Tĩnh Di xuống bếp hỗ trợ, tùy ý trò chuyện mấy ngày gần đây làm cách gì, không khí rất là ấm áp. Có lẽ là bởi vì vừa rồi hiểu lầm đi, ấm áp tựa hồ còn có nhiều thêm một chút thân mật. Bớt quá trong lòng của Trương Hạo cảm giác có chút cổ quái. Quan hệ giữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di sáng thật vượt qua quan hệ thầy trò bình thường. Thế nhưng cẩn thận thể hội, lại không giống tình cảm nam nữ, có điểm giống như tỷ đệ, nhưng lại không giống tỷ đệ, càng nhiều vẫn là giống thầy trò. Tống Tĩnh Di đối với hắn có một phần giống như sự dạy dỗ cùng với yêu thích của một lão sư, nhưng thầy trò lại quá thân mật, giống như lướt qua một ranh giới nào đó. Tóm lại, loại cảm giác này thực phức tạp, hắn có điểm không hiểu rõ. Như vậy một vấn đề cũng tới, không rõ quan hệ này, liền không biết tâm tư của Tống Tĩnh Di. Mà Tống Tĩnh Di tu dưỡng lại đoan trang đứng đắn như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sẽ không dính dáng đến những người có quan hệ loạn thất bát tao, làm người không dám ở trước mặt nàng động tâm tư. Mà Trương Hạo tuy rằng đã là người trưởng thành rồi, nhưng trước sau là học sinh của Tống Tĩnh Di, loại sự tình theo đuổi lão sư này, chỉ là ngẫm lại trong lòng cũng liền thôi. Nếu thật sự muốn hành động, thật sự nhịn không được mà cảm thấy chột dạ. Huống chi điều kiện của Tống Tĩnh Di còn tốt như vậy, Trương Hạo chỉ là một cô nhi, chức nghiệp thu nhập cũng không ổn định, có chút tự ti, không dám thổ lộ theo đuổi, nhiều nhất chỉ có thể trộm chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Ăn cơm xong, Trương Hạo mang theo Tống Tĩnh Di đến sau núi đi dạo một vòng, nhìn thấy công trình đạo quan, Tống Tĩnh Di rất là khen ngợi, hy vọng Trương Hạo có thể đi lên con đường chính đạo. Có đạo quan, lại vào hiệp hội đạo giáo, cũng coi như là có bộ dáng tốt. Trăng vàng, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời cuốn lên một mạt dáng đỏ, làm cho cảnh sắc có vẻ lãng mạn. Tống Tĩnh Di thường thích phong cảnh tự nhiên này, ngồi ở trên một khối đá xanh lớn, nhìn ra phương xa, ánh nắng chiều nhu hòa chiếu vào trên da thịt trắng nón ôn nhu, một trận gió nhẹ xẹt qua, thổi đi vài sợi tóc nhu mỹ tung bay, phong tư cao quý xinh đẹp, làm cho người ngây ngẩn. Trương Hạo nghiêng ánh mắt nhìn lén Tống Tĩnh Di, hận không thể tiến lên để đem lão sư Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực, đáng tiếc hắn không dám. Vị trí đạo quan này ở trong núi rừng, địa điểm rộng rãi, phong cảnh rất không tồi, về sau có thể làm nơi nghỉ lại hoặc là tiếp đãi gì đó. Tống Tĩnh Di là lo lắng cho thu nhập sau này của Trương Hạo, liền bày mưu tính kế cho Trương Hạo. Đạo quan này ở nông thôn, rời xa phồn hoa, cũng liền có ý nghĩa hương khói thanh bần, mà kệ một nghề nào đều phải dưỡng ra sống tạm, làm đạo sĩ cũng phải ăn cơm. Mà Tống Tĩnh Di kiến thức rộng rãi, cũng đi qua rất nhiều đạo quan xa xôi, tu hành đạo học không có tiếng tăm gì, tiếp đãi một ít lữ khách nghỉ chân, thuận tiện cho người ta, cũng gia tăng thu nhập cho đạo quan. Ấy, chủ ý này thật ra không tồi. Trương Hạo trước mắt sáng ngời, đương nhiên cũng biết làm tính toán lâu dài. hắn hiện tại đã vớt được hai món tiền. Thứ nhất là nương nhờ danh khí của chính mình tạo thế, điềm lành do người tứ phương hướng tới, hơn nữa lại là ngày hội ăn Tết, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thứ hai, đạo quan, mọi người đều quên tiền công đức, nhưng số tiền này vẫn chưa vớt bao nhiêu, hắn chuẩn bị tăng thêm một cái hậu viện, không sai biệt lắm liền đem tiền dùng xong. Mà tình cảnh hiện tại của hắn rất là xấu hổ, chẳng bức quá mức, mọi người kính hắn là tiên nhân, ngày thường không dám tới quấy rầy hắn thanh tu, làm hắn quá lãnh đạm. Tuy rằng đánh cờ hiệu thanh tu chi sĩ, nhưng hắn triệt triệt đẻ đẻ chính là đạo sĩ ăn mặn, không thể không tìm khách khác để kiếm tiền. Thật ra còn có một phần tiền lương của hiệp hội đạo giáo, mỗi tháng 2000 tệ, nhưng hiện tại hắn ăn nhiều như vậy, 2000 tệ miễn cưỡng đủ chi phí sinh hoạt. Nguyên bản hắn không tính toán mở ra đạo quan, bởi vì chính mình muốn tu đạo, xác thật cũng không muốn bị người quấy rầy. Bất quá hiện tại thăng thêm một cái hậu viện, chính mình ngày thường ở tại hậu viện, tiền viện vừa lúc liền có thể tiếp đãi khách nhân. Lấy danh vọng của hắn, chắc chắn sẽ càng truyền càng xa. Hơn nữa hiện tại đặc biệt lưu hành du lịch ở nông thôn, như là đi bộ lữ hành, vân vân. Có mánh lưới đạo quan này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người tới. Bất quá nghĩ đến du lịch, Trương Hạo linh cơ vừa động, lập tức nhớ tới bói toán cho Bí Thư Phương. Bí Thư Phương muốn chiến tích, hắn làm sao lại không đưa ra chủ ý, lừa dối Bí Thư Phương một phen, làm Bí Thư Phương dẫn đầu làm xây dựng nông thôn, vừa có thể làm giàu một phương, lại có thể lôi kéo du khách. Hắn liền thanh thản ổn định ở tại trong đạo quan thanh tu, không có việc gì thì lại trang bức gì đó, cuộc sống tiêu dao tự tại, ngồi chờ sinh ý tới cửa. Trời tối rồi, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di xuống núi, nhưng vừa rồi nghĩ tới Bí Thư Phương, không nghĩ tới Bí Thư Phương đang nôn nóng chờ cửa nhà của Trương Hạo. Trương đạo trưởng! Bí Thư Phương vừa thấy Trương Hạo, kích động đến thanh âm đều nghẹn ngào, hoang mang hoảng sợ cùng bi thương, trong mắt chảy ra nước mắt. Hả? Trương Hạo có chút sửng sốt. Bí Thư Phương vẻ mặt khóc tang, trong nhà tất có thân nhân qua đời, lại mặt mang tái nhợt, khí huyết không đủ, thần khí hư mệt. Đây là tinh khí thần kinh hãi bị thương, chẳng lẽ là ứng nghiệm tai họa huyết quang? Bí Thư Phương, nhà của ngài xảy ra chuyện gì? Có quỷ quái quấy phá sao? Trương Hạo cũng không cố kỵ Tống Tĩnh Di ở bên người, lập tức liền hỏi. Tướng mạo Bí Thư Phương kia kinh hãi quá độ, hơn nữa trong nhà có tang sự, hiển nhiên đã xảy ra việc lạ. Nhà ta... Bí Thư Phương vẻ mặt hoảng sợ, giống như gặp được đồ vật gì đặc biệt khủng bố, thanh âm run rẩy, ngay cả lời nói đều không rõ. Bí Thư Phương, trước tiên bình tĩnh một chút, ổn định tinh thần đã. Trương Hạo hét lớn một tiếng, vận dụng chân ngôn, thanh âm như tiếng sấm bên tai, lại lấy ra một đạo thanh tâm phù thượng phẩm, trong tay rung lên, bùa chú dán ở trên trán của Bí Thư Phương, thanh tâm chấn kinh. Bí Thư Phương tinh thần bị dọa, nghe được tiếng hét lớn, hai chân mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất, tiếp theo cảm thấy giữa mày có một cỗ mát lạnh, tinh thần thoải mái, lâm vào hoảng hốt ngắn ngủi. Trương Hạo, ngươi làm gì vậy? Tống Tĩnh Di nhìn thấy một màn này, không nhìn được hỏi. Tuy rằng nàng không mê tín, nhưng cũng nhìn ra việc này có kỳ quặc. Đây là Bí Thư Phương trên trấn, kinh hãi quá độ, hoang mang lo sợ, em dán một đạo bùa chú, thanh tâm chấn kinh. Trương Hạo nghiêm túc nói. Người biết vẽ đạo phù sao? Tống Tĩnh Di kinh ngạc, kỳ thật đối với đạo phù huyền học, nàng cũng vẫn luôn rất tò mò. Có lẽ người thường cũng không biết, giới khoa học vẫn luôn đối với đạo phù có thái độ cầm giữ, bởi vì khoa học là một môn học vấn nghiêm cẩn, rất nhiều trường hợp đã cho thấy đạo phù xác thật có công hiệu nhất định, nhưng khoa học cũng không thể chứng minh nguyên lý hiệu quả, cho nên có thái độ cầm giữ, phân loại là thần bí học, vừa không khẳng định cũng không phủ định. Tống Tĩnh Di đánh giá cẩn thận, đạo phù này không có bất luận đặc hiệu sáng rọi gì như tác phẩm điện ảnh, liền chỉ là một tờ giấy vàng bình thường dán ở trên trán như vậy. Bất quá trên giấy vẽ bùa văn, bút lực hồn hậu tròn trịa, lại nặng nề như in chạm nổi, ít nhất cũng phải có nền tảng 10 năm thi họa. Hơn nữa nhìn kỹ, bút tích này lộ ra một cỗ cảm giác huyền diệu nói không rõ, tóm lại đặc biệt sinh động. Đúng, chính là loại cảm giác sinh động này. Một lát sau, sắc mặt của bí thư Phương liền khôi phục bình thường, biểu tình chấn định, trên mặt tái nhợt cũng có vài phần huyết khí. Như vậy liền tốt rồi sao? Tống Đĩnh Di cảm thấy ngạc nhiên, gia hỏa Trương Hạo này thật sự là có vài phần đạo hạnh. Bí thư Phương, nhà ngài đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo gỡ xuống đạo phù, nâng bí thư Phương dậy, ngồi ở dưới mái hiên. Đã tạ Trương đạo trưởng. Bí thư Phương phục hồi lại tinh thần, lúc này mới cảm giác trong lòng có manh mối, không hoảng loạn giống như vừa rồi, liền nói: Nhà ta tối hôm qua nháo quỷ, mẹ ta bị lệ quỷ lấy mạng qua đời. Sáng nay ta biết được tin tức, chạy về trong nhà, thấy mẹ ta chết không nhắm mắt, hai hàng huyết lệ lăn ra. Tiếp theo liền nhìn đến có lệ quỷ hướng về ta đánh tới, ta sợ tới mức chết lặng ngay tại chỗ. Vừa nhớ tới cảnh tượng kia, thật giống như lại có lệ quỷ đánh tới. Quả nhiên là quỷ quái quấy phá. Trương Hạo nghe xong lời tự thuật này, trong lòng đã có vài phần phỏng đoán, lại hỏi: Ngày đó ta cho ngài một đạo bùa chú, bùa chú kia đâu? Bí thư Phương nhanh chóng lấy ra bùa chú xếp thành hình tam giác. Ánh mắt Trương Hạo tập trung lại, mắt có trọng đồng nhìn ra, lá bùa đã phá, linh quang không có, ngược lại tàn lưu một cỗ tinh khí thần quang âm sầm. Cũng may có bùa chú này, nếu không bí thư Phương ngài đã chết rồi. Trương Hạo nhíu mày lại, khí cơ âm tà thực mạnh, vậy mà phá vỡ bùa chú thượng phẩm của hắn. Bí thư Phương nghe thấy lá bùa bị phá, không khỏi nhớ tới trong nháy mắt kia, hắn nhìn thấy mẹ mình chết không nhắm mắt, lệ quỷ đánh tới, trên ngực mơ hồ có linh quang chợt lóe. Giờ phút này nghe xong Trương Hạo nói mới hiểu được, chính mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, nhìn không được ở trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đa tạ đại ân của Trương đạo trưởng, mẹ ta chết thật thảm, hai đôi mắt vẫn luôn mở to, còn chảy ra huyết lệ. Bí thư Phương vẻ mặt bi thống, ngày đó Trương Hạo bói toán cho hắn, nói có tai họa huyết quang, trong lòng hắn bất an, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, còn chuyên môn về thăm mẹ mình. Nhưng chỉ chớp mắt mấy ngày, lại truyền đến tin dữ như thế. Ta là con một, cha ta chết sớm, mẹ ta một tay đem ta nuôi lớn, gần 60 tuổi rồi, thân thể thực khỏe mạnh. Ta tốt nghiệp đại học trở về công tác, cũng là vì ngày thường có thể chăm sóc nhiều hơn cho mẹ mình, làm bà ấy hưởng chút hạnh phúc. Thế nhưng... Bí thư Phương lệ nóng lưng tròng, khóc không thành tiếng, một hồi lâu mới ổn định cảm xúc. Trương đạo trưởng, xin ngài đi nhà ta nhìn xem, làm đạo tràng cho mẹ ta, siêu độ về nơi tịnh thổ. Để ta thu thập một chút đồ vật, liền đi nhà của ngài, việc này có chút cổ quái. Trương Hạo thở dài, về phòng thu thập túi pháp khí. Từ nhỏ chính là đạo sĩ, cảnh tượng sinh ly tử biệt thấy được quá nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được cảm thấy phiền muộn. Sinh mệnh yếu ớt như thế, trong lúc lơ đáng liền như đèn tắt. Trương Hạo, ta và ngươi cùng đi. Tống Đĩnh Di đi theo Trương Hạo, dựa vào chấp nhất đối với học thuật, cũng muốn đi xem đến cùng. Cái này không quá thích hợp đi. Trương Hạo chần chờ, biết lão sư Tống Đĩnh Di rất tò mò, nhưng làm cái gì cũng có luật lệ. Hắn là đi làm đạo tràng cho người chết, trấn áp quỷ quái, chủ trì tang sự, sao có thể mang theo một mỹ nhân quý phái tại bên người? Chuyện này cũng quá kỳ cục. Tống lão sư, người chết là chuyện trọng đại, em đi nhà bí thư Phương trước, khả năng phải muộn một chút mới về. Trương Hạo nói một tiếng, chưa cho Tống Đĩnh Di cơ hội đáp lời, ý bảo bí thư Phương dẫn đường, nhanh chóng rời đi. Trong nhà bí thư Phương xảy ra việc này, nào dám lưu lại, xe liền ngừng ở đường nhỏ đối diện, cơ hồ là chạy vội đi qua, lên xe liền rời đi. Nhìn Trương Hạo cũng không quay đầu để lại chính mình, Tống Đĩnh Di tức giận dậm dậm chân, rồi lại nhoẻn miệng cười. Gia hỏa này ngày thường không có đứng đắn, bất quá gặp phải chính sự, lập tức liền nghiêm túc lên, lời nói việc làm rất là quyết đoán. Quê quán của bí thư Phương ở Tiểu Loan thôn, vùng đó thường hẻo lánh, đã tiếp cận ranh giới thị trấn Thành Nam, bên cạnh là một hương trấn khác. Bất quá khoảng cách đến chỗ Trương Hạo lại không xa, ở nông thôn đường nhỏ liên thông, hơn nửa tiếng đồng hồ liền đến. Vì tiện cho công việc, bí thư Phương ở trong huyện thành mua nhà ở, ngày thường lái xe đi làm, ở quê vẫn là nhà đất mái ngói thời xưa. Vốn dĩ Bí Thư Phương đã đem mẹ mình đi trong huyện thành, nhưng mẹ hắn ở trong huyện thành không quen, ngày thường ngay cả người nói chuyện đều không có, cho nên lại trở về ở nông thôn. Giờ phút này trời đã tối, trong thôn tổ chức tang lễ, người thân hàng xóm đều tụ tập ở nhà Phương gia. Tang sự được tổ chức theo kiểu truyền thống. Mấy anh em Phương gia đang vội vàng tiếp đón mọi người, nhưng không khí ở đây lại đặc biệt áp lực. Ngay cả thanh âm nói chuyện đều ép tới rất thấp. Một đám sắc mặt kinh hoàng, dường như sợ trêu chọc quỷ quái. Di thể Phương Mẫu đang ở trong phòng, lại không ai dám đi vào nhà. Cạnh cửa còn có hai đạo sĩ tiên sinh, cũng không dám đi vào, chỉ ở ngoài cửa hóa vàng mã niệm kinh, làm không khí có vẻ càng thêm âm sâm quỷ dị. Nghe nói không, Phương Mẫu là bị lệ quỷ lấy mạng, chết không nhắm mắt, hai mắt mở to dọa người. Ấy, còn vẫn luôn chảy ra huyết lệ, ta đi vào nhìn thoáng qua, sợ tới mức một thân ta đổ mồ hôi lạnh. Bà Phương ngày thường rất tốt, Phương Thúc làm quan, nhưng cũng chưa làm chuyện thiếu đạo đức, làm sao lại bị lệ quỷ lấy mạng đây? Ấy, chuyện lệ quỷ lấy mạng này, quản ngươi là ai đây? Đúng rồi, đạo sĩ tiên sinh này nói như thế nào, có trấn trụ lệ quỷ được hay không? Vừa rồi lập đàn làm phép, nhưng hai mắt bà Phương vẫn là mở to, hiện tại cũng không dám vào nhà, nghe nói đi mời Trương Đại Tiên. Trương Đại Tiên kia chính là đạo hành cao thâm, từ núi Côn Luân tu đạo trở về, giống Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng. Mọi người thấp giọng đàm luận, gặp được loại chuyện quỷ dị này, ai cũng đều nhịn không được kinh hoàng sợ hãi. Một trận thanh âm xe nổ vang ngừng ở ven đường. Bí Thư Phương mang theo Trương Hạo xuống xe, đi tới trong phòng. Mau xem, là Trương Đại Tiên tới. Mọi người vừa thấy Trương Hạo, nhanh chóng đứng dậy, không khí trở nên có vài phần trang nghiêm. Trương Hạo chắp tay chào hỏi mọi người, mọi người cũng vội vàng chào hỏi Trương Đại Tiên. Lão Tam, mời Trương Đại Tiên đến rồi sao? Một người đi ra, bên người đi theo hai huynh đệ cùng mấy người trẻ tuổi, vội vàng hỏi. Đại ca, mời đến rồi. Bí Thư Phương nói, chỉ vào Trương Hạo. Đây là Trương đạo trưởng. Lại chỉ vào mấy người kia giới thiệu cho Trương Hạo. Ba người này là anh em họ của ta, mấy người trẻ tuổi này chính là tiểu bối của Phương gia. Bần đạo Trương Hạo, xin chào mấy vị. Trương Hạo chào hỏi. Mấy vị huynh đệ Phương gia đều là người có chỉ thức, có công việc ở trong huyện thành, chỉ nghe nói đại danh của Trương Hạo, lại chưa thấy qua Trương Hạo, tò mò đánh giá. Thì ra Trương tiên nhân trẻ tuổi như vậy là rất có tiền phong đạo cốt, liền nhanh chóng hành lễ. Đây chính là thần tiên sống ở thị trấn Thành Nam bọn họ. Trương đạo trưởng, mời đi tới bên này, mẹ ta liền để ở trong phòng. Bí Thư Phương dẫn đường đi tới bên trong, mọi người theo sát sau đó, đều muốn nhìn một chút Trương tiên nhân trấn áp lệ quỷ như thế nào. Hai đạo sĩ ở ngoài cửa nhìn thấy Trương Hạo tới, cũng vội vàng đứng dậy hành lễ chào hỏi. Trương sư thúc, sư thúc tổ. Nghiêm sư điệt, chất tôn, xin chào các người. Trương Hạo tay niết pháp ấn, thi hành lễ tiết đạo sĩ, đều là người cùng nghề, nhà của bọn họ ở ngay trên hương trấn bên cạnh. Nghiêm đạo sĩ hơn 50 tuổi, nhi tử hơn 30 tuổi, mấy năm trước ở bên ngoài làm công, mấy năm nay đạo sĩ lại có sinh ý, liền trở về kế thừa nghề cũ. Sáng nay Phương gia xảy ra chuyện, liền thỉnh Nghiêm đạo sĩ tới chủ trì tang sự. Nhưng việc này quá kỳ dị, mọi người mới nghĩ đến mời Trương Đại Tiên. Nghiêm sư điệt, ta tới trấn áp lệ quỷ, cũng không phải là đoạt sinh ý của ngươi. Trương Hạo trêu gạo một câu, cùng nghề là oan gia, công việc này của bọn họ kiêng kỵ nhất là đoạt sinh ý. Sư thúc nói cái gì vậy, là ta học nghệ không tinh, siêu độ không được lệ quỷ này. Nghiêm đạo sĩ mặt già đỏ lên, việc này xác thật là quá tà môn. Chết không nhắm mắt, chảy ra huyết lệ. Trước kia hắn nghe trưởng bối nói qua, gặp được loại tình huống này liền khai đàn niệm kinh, trấn áp được quỷ quái, tự nhiên liền sẽ nhắm mắt. Nhưng hắn dựa theo làm như vậy lại không có hiệu quả, trong lòng cũng rất sợ hãi. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, đi vào nhà. Người còn lại sợ hãi, chỉ ở ngoài cửa từ xa nhìn, không dám tiến vào. Bí Thư Phương cũng trong lòng sợ hãi, nhưng đây là mẹ mình, nổi lên lá gan theo tiến vào. Mấy huynh đệ Phương gia chần chờ một chút, vẫn là đuổi theo. di thể Phương Mẫu nằm ở nơi đó, ăn mặc quần áo ngày thường, không có mặc áo liệm. Bởi vì Phương Mẫu còn thực khỏe mạnh, trong nhà không có chuẩn bị áo liệm, còn có cách chết quá dọa người, cũng không ai dám giúp Phương Mẫu thay quần áo, chỉ dùng tiền giấy che đậy mặt. Trương Hạo vạch ra tiền giấy nhìn xem, cũng bị hoảng sợ. Vẻ mặt Phương Mẫu tái nhợt, nếp nhăn dày đặc, biểu tình dữ tợn, hai đôi mắt lồi ra, chết không nhắm mắt, oán khí tàn trời, ánh mắt âm u quỷ dị, giống quỷ đến dọa người. Mấy người Phương gia đều là trong lòng run sợ, theo bản năng lui về phía sau. Nhưng mà liền tại lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Bí thư Phương nhìn đến đôi mắt mẹ mình, di thể đột nhiên đứng dậy, hai tay bóp lấy bí thư Phương. Người ở đây sợ tới mức kinh hoàng thất thố, tức khắc một trận thét chói tai kêu loạn, té ngã lộn nhào quay đầu liền chạy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.